Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 12, khiến người ta hạ nát kính mắt thủ phát danh sách. Thời gian, 18 tháng 4 năm 2012, ai sắp rời đi? Hiêu Trương Đế tuyệt đối là số một ứng cử viên. Báo bài ở bản cuộc tranh tài trước liền như vậy đưa tin. Bọn họ ở đưa tin bên trong nói như thế. Có thể đi Thụy Sĩ chỉ có 23 người. Hiện tại này chi đội tuyển Đức rõ ràng có chút mập mạp. Ba người, ngay ở này sau cuộc tranh tài. Liền vào ngày mai, có ba người chắc chắn là tuyển nước Đức đội tuyển quốc gia. Rời đi, rất rõ ràng cuộc tranh tài này chính là biên giới cầu thủ quốc gia môn cơ hội cuối cùng. Cơ hội cuối cùng, theo biết, những người biên giới cầu thủ quốc gia môn tiêu chuẩn kỳ thực chỉ có hai cái. Bởi vì có một người rời đi đã xác định, vậy thì là đến từ Hoffenheim, Hiêu Trương Đế. Đúng, vẫn là câu nào, tên tiểu tử này ngoại trừ hung hăng, không có thứ gì, hắn không có tư cách ở lại nước Đức đội tuyển quốc gia. Sự xuất hiện của hắn chỉ có thể cho nước Đức đội tuyển quốc gia bôi đen. Kỳ thực, không cần phải nói đại gia cũng rõ ràng, tại sao Cung Chính không có tư cách ở lại đội tuyển quốc gia. Bởi vì hắn căn bản không thể cùng cái khác 5 vị tiền đạo đánh đồng với nhau. Đến đây, người thứ nhất lạc tuyển đã không cần phải suy nghĩ nhiều. Thế nhưng mặt sau hai vị có chút hồi hộp. Vốn là lúc trước dự đoán bên trong theo sát Cung Chính sau khi chính là Marin cùng Odonko. Thế nhưng, Marin ở trong khi huấn luyện biểu hiện ra thực lực của hắn. Hắn đáng giá fan bóng đá chờ mong. Vì lẽ đó, Marin nếu như ở cuộc tranh tài này bên trong có xuất sắc biểu hiện, hay là hắn mới có thể lưu lại. Cho tới Odonko mà, đến hiện tại hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì làm cho người tin phục thực lực. Có điều tốc độ của hắn vẫn là một thanh sắc bén vũ khí. Thế nhưng, rất hiển nhiên, này không thể đánh động lớp. Hắn rất có thể lạc tuyển. Cho tới cái cuối cùng lạc tuyển, vậy thì rất khó nói. Có điều, rất có thể là Chokhovsky. Hiêu Trương Đế khó nén bi thương. Nhân sắp lên diễn bi tình một màn. Kicker cũng ở lúc trước như vậy đưa tin. Bọn họ ở văn bên trong nói như thế. Thụy Sĩ, Austria châu Âu khai mạc sắp tới. Nước Đức đội tuyển quốc gia quá mức mập mạp đội ngũ. Cũng đem nghênh đón bọn họ một lần cuối cùng tước viên. Tại đây trận đấu giao hữu sau khi, thì có ba người sắp cách đội. Ai sắp trở thành con ma đen đuổi. Trình diễn bi tình 24 giờ đây. Theo ta báo phóng viên tìm rõ. Hiện tại đã có một người sắp lên diễn bi tình một màn. Vậy thì là đến từ Hoffenheim Cung Chính. Hiêu Trương Đế trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia danh sách lớn đã ngoài dự liệu của mọi người. Thế nhưng hắn rời đi nhưng không có vượt khỏi dự đoán của mọi người. Tựa hồ từ hắn tiến vào danh sách lớn bắt đầu từ ngày đó. Mọi người liền rõ ràng. Tên tiểu tử này chắc chắn bị đuổi ra khỏi cửa. Theo báo phóng viên từ nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện nhân viên được tin tức. Hiện tại Hiêu tên Trương Đế đã bị bọn họ sắp xếp ra ở bên ngoài. Trận này nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Belarus thi đấu. Hiêu Trương Đế là sẽ không hiện tại trên sân bóng. Bởi vì hắn đã không có khảo sát giá trị. Tiến vào đội tuyển quốc gia một tuần. Hiêu Trương Đế ngươi nên thấy đủ. Ngươi có thể tiến vào đội tuyển quốc gia quả thực chính là một cái kỳ tích. 24 giờ, Hiêu Trương Đế ở nước Đức đội tuyển quốc gia còn có 24 giờ. 24 giờ sau khi, Hiêu Trương Đế đem Lệ Tung Kaiserslautern, trình diễn bi tình một màn. Ngoại trừ hai nhà này nước Đức lớn nhất sức ảnh hưởng thể dục truyền thông ở ngoài. Nước Đức các cơ bản dục truyền thông đều dồn dập đưa tin chuyện này. Bọn họ đều công bố Cung Chính chính là cái thứ nhất rời đi nước Đức đội tuyển quốc gia ra hòa. Nước Đức phóng viên cùng fan bóng đá cũng không coi trọng cái này Hiêu Trương Đế. Dồn dập công bố Hiêu Trương Đế căn bản thì không nên xuất hiện ở nước Đức đội tuyển quốc gia trong đội hình, hắn có thể đi nước Đức đội tuyển quốc gia ngốc một tuần là tốt lắm rồi. Hiện tại không ngừng nước Đức truyền thông cùng fan bóng đá cũng không coi trọng Cung Chính. Liền ngay cả một ít nước Đức giới bóng đá huyền thoại cũng không coi trọng Cung Chính. bọn họ đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm, dồn dập đều nói Cung Chính Chính là cái thứ nhất rời đi nước Đức đội tuyển quốc gia người. Trước nước Đức đội tuyển quốc gia chủ soái hiện Bayern Munich đội chủ soái Klinsmann đang tiếp thu. Nước Đức báo bay phóng viên phỏng vấn thời điểm nói như thế. Hừm, đúng, Cung Chính chắc chắn là cái thứ nhất rời đi nước Đức đội tuyển quốc gia. Nha cái gì? Cá nhân ân oán. Nha không, ta cùng hắn không có bất kỳ ân oán. Ta nói sự thực, thực lực của hắn xác thực không đủ để đặt chân đội tuyển quốc gia. Năng lực của hắn cũng không sánh được cái khác mấy vị tiền đạo. Hắn rời đi là thực chí danh quy. Đúng, là thực chí danh quy. Vào lúc này, hầu như toàn người Đức đều cho rằng Cung Chính đã lạc tuyển. Xem thường, coi rẻ cùng với miệt thị. Ngồi ở đội bóng phòng thay đồ bên trong Cung Chính trong đầu không ngừng mà hiện lên cái kia từng. Chương từng chương đưa tin cùng những người giới bóng đá huyền thoại. Truyền thông danh ký người cái kia phụ buồn nôn sắc mặt. Cung Chính hận không thể xông lên cắt đứt cổ của bọn họ. Để bọn họ cũng không bao giờ có thể tiếp tục thả ra thí đến. Đương nhiên hiện tại cũng không phải tất cả mọi người đều đứng ở Cung Chính phía đối lập. Ngoại trừ Hoffenheim tiếng nói since 2 đô thị báo thể thao ở ngoài. Cũng chỉ có Trung Quốc Sport Weekly Trung Đại Tuấn còn xem trọng Cung Chính. Bọn họ công bố Cung Chính tuyệt đối có thực lực đặt chân nước Đức đội tuyển quốc gia. Hơn nữa hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia trong đội hàng tiền đạo thương binh mãn doanh. Cung Chính lưu lại cũng không lạ kỳ. Thế nhưng, này hai phân đưa tin vừa ra tới, liền chịu đến ngoại giới công kích. Xưng hai người này vốn là kẻ ngu si. Liền Hiêu Trương Đế cũng có thể tin tưởng. Cung Chính trong lòng rất là tức giận. Đám người kia quả thực quá đáng ghét, quá đáng chết, những này rác rưởi, chính mình không coi trọng chính mình, nói xấu chính mình, mẹ kiếp còn không cho người khác xem trọng chính mình, đây cũng quá bá đạo đi, ta thao, ta phắc, lão tử nhất định giết chết, các ngươi, để cho các ngươi cái đám này ánh mắt thiển cận rác rưởi nhìn, ca có phải là nhất định lạc tuyển, Cung Chính hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Ngạch nổi gân xanh, hai mắt trợn tròn, khuôn mặt dữ tợn cực kỳ. Một hồi lâu hắn mới khôi phục lại yên lặng. Vừa lúc đó, đội bóng huấn luyện viên lớp lập tức ở trên bản đồ chiến thuật viết hiệp một thi đấu thủ phát danh. Sách, bởi cuộc tranh tài này rất được quan tâm. Ở lúc trước vô số truyền thông đang suy đoán bản cuộc tranh tài thủ phát danh sách. Cũng đang suy đoán ba người kia sắp rời đi nước Đức đội tuyển quốc gia. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này trước lớp cũng không có tuyên bố thủ phát danh sách. Hắn không muốn gây nên nhiễu loạn, dao động quân tâm. Hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia đám ra hỏa mắt thấy lớp chính đang trên bản đồ chiến thuật. Bản sao cuộc tranh tài thủ phát danh sách, sự chú ý của mọi người tất cả đều đặt ở trên bản đồ chiến thuật. Đầu tiên là thủ môn. Kỳ thực ở vị trí này đã không có gì khó tin. Adler đã bị thương. Anh cơ lại không có lực cạnh tranh. Vị trí này cũng chỉ có Layman. Kỳ thực, coi như là Adler không có bị thương. Ở vị trí này người cũng là Layman. Quả nhiên không ra đại gia dự liệu. Nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng lớp ở chiến thuật bản thủ môn vị trí. Viết xuống tên Layman. Lần này nên hàng hậu vệ. Liền nước Đức đội tuyển quốc gia trên hàng hậu vệ nhân viên phân phối. Có thể tạo thành hơn hàng hậu vệ. Vì lẽ đó hiện tại đều phi thường được quan tâm, vô cùng sốt sắng, không biết đây là muốn dựa vào gần duyên nhân vật đây, hay là muốn rèn luyện nước Đức đội tuyển quốc gia Euro hàng hậu vệ đây. Vì lẽ đó, mọi người đều vô cùng gấp gáp, hậu vệ cánh trái Janssen, cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Bọn họ không nhìn ra huấn luyện viên trưởng lớp ý đồ. Sau đó là trung vệ trái Westerman. Cái này lại là một cái ra ngoài mọi người dự liệu tên. Theo lý thuyết, này trung vệ hợp tác hẳn là Mertesacker cùng Meselder mới tối hợp tình hợp lý. Thế nhưng hiện tại Westerman đã xuất hiện. Vậy nói rõ Mertesacker cùng Meselder hai người chi có một người có thể xuất hiện ở thủ phát danh. Sách bên trong, sau đó là trung vệ phải Mertesacker. Danh tự này hợp tình hợp lý. Sau đó là hậu vệ cánh phải Lam. Danh tự này cũng không một cách không ngờ. Xem tới đây, đại gia tự hồ có hơi rõ ràng. Lớp sở dĩ không có trên Meselder khẳng định là để Meselder có thể có thời gian nghỉ ngơi. Dù sao tiểu tử này theo Real Madrid đi tới Đông Á tham gia một hồi thương mại thi đấu. Tiểu tử này thể năng là có vấn đề, nên tu sửa một hồi. Sau đó chính là giữa sân vị trí. Này giữa sân lại là cạnh tranh kịch liệt a. Tổng cộng chỉ có 4 cái vị trí. Thế nhưng nước Đức đội tuyển quốc gia giữa sân nhân viên nhưng là chữ hàng là chừng 10 người. Lớp gặp làm sao sắp xếp đây? Hết thảy nước Đức đội tuyển quốc gia ánh mắt đều tìm đến phía chiến thuật bàn. Lớp đầu tiên ở phía sau eo vị trí viết ra 2 cái tên. Balak cùng Schweinsteiger. Hai người này tên không có ra ngoài bất kỳ dự liệu. Dù sao hai người này ở nước Đức đội tuyển quốc gia giữa sân vị trí nhưng là không người có thể lay động. Sau đó chính là 2 cái đường biên. Hai người này đường biên ở nước Đức đội tuyển quốc gia bên trong vẫn luôn đang không ngừng biến hóa. Bên trong, đại gia cũng không biết lớp sẽ phái trên những người kia. Mà ngay tại lúc này, lớp ở giữa sân bên phải vị trí viết tên Fritz. Mọi người thấy danh tự này đều cảm thấy hợp tình hợp lý. Fritz thường thường ở lớp đội tuyển quốc gia bên trong đá vị trí này. Fritz có thể đá hậu vệ cánh phải cùng giữa sân bên phải. Năng lực của hắn vô cùng tốt. Xuất hiện ở đây hợp tình hợp lý. Thế nhưng đón lấy lớp động tác để nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ rất kinh dị. Lớp dĩ nhiên bên trái giữa sân vị trí viết rơi xuống tên Marin. Nước Đức đội tuyển quốc gia đám gia hỏa vừa nhìn thấy tên Marin tất cả giật mình. Bọn họ không nghĩ tới lớp dĩ nhiên sẽ đem Marin sắp xếp ra thủ phát danh sách bên trong. Tuy rằng, người này ở trong khi huấn luyện biểu hiện ra thực lực. Thế nhưng, cũng không đủ tiến vào thủ phát danh sách a. Lẽ nào đây là lớp phải tiếp tục khảo sát một hồi tên tiểu tử này? Lớp không để ý đến nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ kinh ngạc. Hắn bắt đầu viết hàng tiền đạo cầu thủ tên. Kỳ thực, hai cái vị trí này, nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ trong lòng đã nắm chắc rồi. Xuất hiện ở hai cái vị trí này trên hẳn là Podolski cùng Klose. Bởi vì trên hàng tiền đạo Gomez cùng Quenny hai người đã bị thương. Hiện tại có thể nhậm chức nước Đức đội tuyển quốc gia thủ phát cũng là hai người này. Mắt thấy lớp động tác. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ tâm thán quả nhiên. Bởi vì lớp viết xuống đệ một cái tên là Podolski. Lúc này, cung chính trái tim cấp tốc nhảy lên bên trong. Hai mắt của hắn thật chặt tập trung cái kia chiến thuật bàn. Hai mắt trợn tròn, dường như muốn đem cái kia chiến thuật bàn nhìn thấu. Chính mình, nhất định là chính mình. Cung chính ở trong lòng đọc thầm, nhất định phải là chính mình. Đây là hắn cơ hội cuối cùng. Cơ hội cuối cùng. Bỗng nhiên, cung chính hai mắt sáng ngời. Cái kia trên bản đồ chiến thuật chính viết Podolski cùng cung chính. A, không biết là ai dĩ nhiên đang nhìn đến lớp viết thời điểm phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Ngay lập tức nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thay đồ bên trong lập tức bùng nổ ra từng trận thán. Phục, bọn họ nhìn trên bản đồ chiến thuật cái kia cái cuối cùng tên. Dồn dập kêu lên sợ hãi. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Xuất hiện ở đội bóng thủ phát danh sách bên trong dĩ nhiên là cung chính. Tại sao lại như vậy? Nước Đức đội tuyển quốc gia đám gia hỏa dồn dập thấp giọng dù gì nói. Bọn họ có chút không dám tin tưởng. Bọn họ không tin cung chính dĩ nhiên gặp chúng cử thủ phát danh sách. Bị cung chính đẩy xuống thủ phát closer cũng là cả kinh. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình ổn đánh vị trí chủ lực dĩ nhiên liền như thế bị đẩy xuống đi tới. Này quá khó mà tin nổi. Không biết bên ngoài phóng viên nhìn thấy cái này thủ phát danh sách. Bọn họ có phải là cũng sẽ kinh ngạc đến cằm đều rơi xuống đất đây. Cung chính cũng là không thể tin được. Hắn không thể tin được tên của chính mình dĩ nhiên thật sự xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Bỗng nhiên. Cung chính ở trong lòng rít gào một tiếng. Ca tiến vào thủ phát ra. Cạn môn, thấy được chưa? Ca tiến vào thủ phát ra. các ngươi không phải nói ca nhất định lạc tuyển sao? Ca liền để cho các ngươi nhìn, ca có phải là lạc tuyển? Cung Chính song quyền nắm chặt, cả người đều đang run rẩy, kích động, quả thực quá kích động. Trời cao dĩ nhiên cho hắn cơ hội, hắn nhất định phải làm cho này viết ngu ngốc phóng viên cùng những người rác rưởi giới bóng đá các chuyên gia hạ nát kính mắt. Chờ xem, ca trả thù liền muốn đến rồi. Liền muốn đến rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,